Chương 801, cái kia về lập giáo tăng truyền thuyết. Rất nhiều năm trước, Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành, đối mặt mấy vị đại yêu, một kiếm chém ra màn trời, lúc kia thiên ngoại liền có một tay vươn ra qua, sau đó tại Bạch Ngư Trấn, cùng sau đó tại Thành Lạc Dương thời điểm, Triêu Thanh Thu kiếm mở màn trời, rồi lại không còn có cái gì xuất hiện qua, lúc kia, tất cả mọi người nghĩ đến Triêu Thanh Thu người này bản thân, rất dễ dàng xem nhẹ trừ đi hắn bên ngoài bất cứ chuyện gì, nhưng Triêu Thanh Thu bản thân không sẽ để ý chính hắn. Hắn xem tới được rất nhiều thứ, minh bạch có rất nhiều thứ nên đi muốn, tựa như hiện tại cái này cái bàn tay giống nhau. Cái tay này tuyệt đối không thuộc về nhân gian, mặc kệ hắn là đến cỡ nào cùng nhân tộc tay nghĩ như vậy chút ít. Triêu Thanh Thu cũng kết luận, đây không phải nhân gian đồ vật, huống chi, đó là theo trong thông đạo vương ra đấy. Triêu Thanh Thu không có làm mấy thứ gì đó, khí tức của hắn đã bắt đầu vững vàng, tất cả kiếm ý cùng kiếm khí đều bị hắn đã thu vào trong thân thể. Trước mắt cái lối đi kia trong tại tràn ngập xuất sương mù. Nhìn xem hình như là trong truyền thuyết tiên khí, nhưng giống như cũng không phải. Cái kia cái bàn tay truyền đến một đạo thập phần mênh mông cảnh giới chấn động, cùng bạo khí cơ liền tràn ngập trên tay. Chui này tầm tiên kiếm còn đang không ngừng thay cái tay kia sáng lập không gian, một tay liền có lớn như vậy toàn bộ thân hình nên có bao nhiêu đây? Triêu Thanh Thu chẳng muốn đi muốn, bởi vì rất nhanh là hắn có thể chứng kiến cái này cái bàn tay sau đó là mấy thứ gì đó. Hắn ánh mắt yên tĩnh, không có chút kích động bộ dạng bày ra, nhưng trên thực tế phải thay đổi làm thế gian này bất kỳ một cái nào trừ đi hắn bên ngoài tu sĩ, chỉ sợ đều muốn vô cùng khẩn trư 17, NG, lối đi này sau đó, rất có thể là trường sinh người A, nhưng Triêu Thanh Thu không thèm để ý, không phải không để trong lòng, mà là có nắm chắc, chui này tầm tiên kiếm tại khó khăn sách cái này cái bàn tay khai ra càng lớn lỗ hổng, cỏ lau đã ngược lại một mảnh, có nhiều bay phất phơ nhẹ nhàng tại không trung, ở trên trời tùy ý bay múa, chỉ là những cái kia bay phất phơ, đều hoàn mỹ tránh được Triêu Thanh Thu, không dám rơi vào trên người của hắn. Hắn đứng ở bụi cỏ lau rong, rồi lại là cái gì cũng không thể đụng phải hắn. Hắn tại chờ cái tay kia cùng chủ nhân của cái tay kia đi vào nhân gian. Chỉ là đợi thật lâu, cái tay kia đều vẫn không có thể vươn ra. Triêu Thanh Thu cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy liền sinh ra một đạo kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang theo hắn trước người sinh ra, sau một lát liền rơi xuống cái kia lỗ hổng lên. Chỉ là một lát, cũng đã chém ra một cái vết rách, đem cái kia lỗ hổng cứng rắn mở rộng không sai biệt lắm tầm hơn 10 trượng. Từ đằng xa đến xem, cái này là đại địa sinh ra một đạo khe rãnh, nhưng là chỉ có Triêu Thanh Thu đứng ở đó cái lỗ hổng trước, mới có thể chứng kiến bên trong hoàn cảnh. Ở bên trong là một mảnh hắc ám, trừ đi cái kia cái bàn tay bên ngoài, rút cuộc nhìn không tới cái khác, nhưng mà thuộc về chí cao cường giả khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Triêu Thanh Thu đời này gặp được qua rất nhiều địch thủ, mạnh nhất không phải người lúc giữa tu sĩ, mà là đang Thành Lạc Dương kiếm mở màn trời sau đó, tại trời bên ngoài gặp phải cái kia trường sinh người, lúc ấy Triêu Thanh Thu cùng hắn từng có một lần đại chiến. Dù cho sau đó cho Diệp Trường Đình bọn hắn giảng thuật thời điểm, hắn lộ ra như vậy mây nhạc phong tình, nhưng mà trong đó hung hiểm, thật sự là cũng không ai có thể nghĩ đến. Sau đó hắn chém giết vị kia trường sinh người, trở lại nhân gian, mang theo thương thế, lại giết mấy vị thương hải. Sau đó thương thế quá nặng, sau đó liền không thể không chuyển thế, vì vậy liền một lần nữa sống cả đời. Tại thứ nhất thế hệ trong, Triêu Thanh Thu mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng không nhằm vào những chuyện kia đã làm mấy thứ gì đó. Hắn trọng tâm cũng đang giúp trợ kiếm sĩ nhất mạch một lần nữa trở lại 6.000 năm trước trên. Thứ hai thế hệ thời điểm, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ thiên ngoại sự tình, đã làm rất nhiều chuyện, bất kể là tại trong Thành Lạc Dương nhìn xem màn trời, còn là sau đó tại Bắc Hải nhìn con rồng, cuối cùng tại đây bụi cỏ lau nhìn xem cái thông đạo này, đều là hắn tại làm chuẩn bị, đương nhiên vẫn là bao gồm trợ giúp Bạch Trà cùng Lâm Hồng Chúc phá cảnh. Rất nhiều chuyện đều có hắn Triêu Thanh Thu bóng dáng, nhưng trên thực tế bóng dáng nhiều hơn nữa, cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì cuối cùng, hay là muốn xem cảnh giới, xem chiến lực, đạo lý nói ngàn vạn lần, cuối cùng vẫn là muốn ra tay đánh. Cánh cửa này đạo lý, kỳ thật cũng dùng thích hợp tại rất nhiều địa phương, cũng tỷ như hiện tại. Triêu Thanh Thu đem cái kia lỗ hổng chém ra sau đó, cái kia cái bàn tay liền lại không còn ước thúc, nhưng không có như là Triêu Thanh Thu nghĩ như vậy. Cái kia cái bàn tay đằng sau liền nhất định là một cái thân thể khổng lồ. Sau đó cảnh tượng, nhưng Triêu Thanh Thu đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái kia cái bàn tay trong nháy mắt nhỏ đi, rất nhanh liền cùng một người bình thường tay không sai biệt lắm, sau đó có người theo cái kia lỗ hổng trong bò lên đi ra. Bộ dáng của hắn cùng nhân gian trong sinh hoạt nhân tộc không có gì khác biệt, thật muốn nói bất đồng, cũng chỉ có thể nói ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là màu lam đấy, cái này như là có chút yêu tộc, nhưng ngoài ra, không tiếp tục cái khác, hắn mặc trên người một thân rất tan hoang quần áo, tóc dài tùy ý bị một căn cỏ khô trói lại, nhưng trên thân rất trắng sạch, theo cái kia lỗ hổng trong sau khi bò ra, hắn cảm thán nói, đó là một nơi tốt. Triêu Thanh Thu hoàn toàn có thể đủ nghe hiểu, không phải là bởi vì cảnh giới gì gì đó, mà là bởi vì hắn mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ liền cùng nhân tộc sử dụng ngôn ngữ không có chút khác biệt, Nếu là thật, nếu như mà có, chính là hắn không có khẩu âm, nghe bất xuất duyên lăng khẩu âm còn là đại dư khẩu âm, càng không phải là lương khê khẩu âm. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, tựa như một cái người rất bình thường, đi theo miệng hỏi, đã đến, cái kia đang tại kinh dị tại người của thế giới này, lúc này mới chú ý tới, lúc đầu đến chính mình trước người, còn đứng lấy một người, hắn giơ lên mắt nhìn đi, nhìn xem cái kia ăn mặc một thân áo bào trắng nam nhân, có chút kinh ngạc cồ lên một tiếng, sau đó liền thò tay muốn nắm ở Triêu Thanh Thu, không có sát ý, là bởi vì hắn cảm thấy Triêu Thanh Thu hoàn toàn không đáng nhường hắn động niệm, trong mắt hắn, cái này là cái con sâu cái kiến, tiện tay bóp một cái liền có thể bóp chết, cái loại này hờ hững tâm tình, Triêu Thanh Thu có thể cảm nhận được, tuy rằng hắn không biết, người này vì cái gì vừa ra tới liền muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền làm đáp lại, chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang, Triêu Thanh Thu trong mắt có vô số kiếm ý sinh diệt, ở giữa thiên địa rơi lả tả lấy rất nhiều kiếm khí, sau đó những vật kia đều liền biến thành một kiếm. Triêu Thanh Thu hướng phía người này lần lượt một kiếm đi ra, đầy trời bay phất phơ giờ phút này đều là kiếm, vốn không có gió, có thể thời điểm này, lại toàn bộ đều hướng phía người nam nhân kia trên thân rơi tới, người nam nhân kia ừ một tiếng, tự hồ là có chút ngoài ý muốn, sau đó tiện tay muốn nắm ở những cái kia bay phất phơ, rồi lại là thật không ngờ, những cái kia bay phất phơ trực tiếp liền xuyên qua lòng bàn tay của hắn, tại hắn nơi lòng bàn tay để lại một cái hố, sau đó càng là liên tục, bay phất phơ đều rơi xuống trên vai của hắn, phù một tiếng nhẹ vang lên. Những cái kia bay phất phơ xuyên qua bờ vai của hắn, có một mảng lớn huyết hoa xuất hiện, rơi xuống khe rãnh trong, người nam nhân kia sắc mặt trở nên thập phần trắng bệch, sau đó toàn bộ người trở nên cực kỳ sợ hãi, hình như là gặp cái gì tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra, nhưng Triêu Thanh Thu rất bình tĩnh, một kiếm này đưa ra sau đó, liền không có vội vã xuất kiếm, người nam nhân kia quay người phải trở về đến cái kia khe rãnh trong, như vậy cái chết, Triêu Thanh Thu thanh âm bay bổng vang lên, giống như là cái này đầy trời bay phất phơ, bay bổng đấy. Nhưng tại người nam nhân kia nghe tới, nhưng là lạnh lùng như vậy cùng vô tình, hắn cảm thấy vô biên sợ hãi, loại này sợ hãi cũng rất quen thuộc, rất nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên tới thế gian này, sau đó tại nơi nào đó gặp cái kia không có mặt đầu trọc người, cái kia một lần, hắn liền cảm thấy sợ hãi, lúc này đây, cũng là như thế này, giống như là bọn hắn người như vậy, trừ đi tử vong bên ngoài, còn có cái gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi đây, chỉ là hắn không rõ, cái chỗ này mọi người không có thể trường sinh. Cái kia đầu trọc người khẳng định chết rồi, nhưng mà trước mắt người này, là ai đây? Vì cái gì người này có cường đại như vậy? Do dự thật lâu, hắn rốt cuộc xoay người lại, nhìn xem cái này thủy chung không có gì biểu lộ nam nhân. Ta có mấy vấn đề, Triêu Thanh Thu không rất ưa thích nói nhảm, đổi không thích cùng cái này này không nhận ra người nào hết người nói nhảm. Mấu chốt là hắn xử lý xong người này sau đó, còn cần mau mau đến xem bên kia những người kia, cho nên liền rất trắng ra. Hắn có mấy vấn đề, nếu trả lời có lẽ còn có thể sống được, nếu không nói lời nào. Hoặc là nói lời nói dối, mặc dù là trường sinh người cũng chỉ có thể đi tìm chết. Đây là người nam nhân kia cảm nhận được ý chí, hắn rất nhanh liền cúi đầu hỏi, người muốn hỏi điều gì? Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi là đến đây lúc nào nơi đây? Triêu Thanh Thu vừa bắt đầu cảm thấy, lúc trước lập giáo tăng ở chỗ này đánh chết rất nhiều tà ma, những cái kia tà ma nhất định là từ trên trời đến đấy, vậy nhất định sẽ có một cái lối đi. Nhưng mà về sau hắn tại cái này bụi cỏ lau trong chờ đợi thật lâu, mới hiểu được một cái đạo lý, thông đạo chỉ có thể từ phía trên màn mở ra. Sẽ không dưới mặt đất, vì vậy cái này bụi cỏ lau có vấn đề, nhưng cùng thiên ngoại quan hệ không lớn, vì vậy vấn đề thứ nhất là muốn làm rõ ràng có phải hay không như thế, không biết, ta bị vây ở chỗ này trước mặt thật lâu, không biết qua bao nhiêu vạn năm, nhưng là chúng ta đến thời điểm, gặp được qua một cái không có mặt đầu trọc người, hắn đã giết rất nhiều người, ta trốn đến nơi này, liền bị hắn đã trấn áp, không có mặt đầu trọc người, cái kia chính là lập giáo tăng rồi, trong truyền thuyết những cái kia tà ma, thích ăn máu người thịt, cho nên mới phải bị lập giáo tăng chém giết, nhưng là người này, thoạt nhìn cũng không quá giống là cái loại này tà ma, vì sao cũng bị lập giáo tăng đã trấn áp, Triêu Thanh Thu thần tình khẽ biến, bình thản hỏi, người nam nhân kia vì sao muốn giết các ngươi, người nam nhân kia do dự một chút, rất nhanh nói ra, tới nơi này, tiêu hao rất nhiều, chúng ta cần bổ sung, liền giết rất nhiều người, tại hắn có lẽ, Triêu Thanh Thu cường giả như vậy, nhất định là không sẽ để ý như vậy mấy người chết sống đấy, huống chi cái kia đã qua vài vạn năm, thậm chí mười vài vạn năm, Triêu Thanh Thu rất là bình tĩnh, quả nhiên không có gì tâm tình chấn động, lập giáo tăng giết tà ma truyền thuyết, đèn lồng kỳ thật cũng không biết, mà là sau đó những cái kia Phật giáo đệ tử truyền tới đấy, rất có thể vì tín đồ cải biến qua, nhưng cũng sẽ không kém quá xa, ít nhất bọn hắn chuyện giết người là có đấy, điểm này là không hề nghi ngờ đấy, Triêu Thanh Thu sớm lúc trước cái kia cái bàn tay duỗi đi ra thời điểm liền cảm nhận được, cảnh giới của hắn không mạnh, ít nhất không bằng lúc trước hắn tại thiên ngoại gặp phải vị nào, cũng có thể là bởi vì hắn Triêu Thanh Thu hôm nay mạnh hơn, ngươi là trường sinh người, Triêu Thanh Thu rất muốn xác nhận điểm này, chúng ta chỗ đó người, đều là trường sinh người,